Chương 43, Hợp tác. Trương Viên cao âm thầm rung động, đáng sợ như vậy U Minh sát độc thế mà đối Tịch Thiên Dạ không có uy hiếp, hắn nhưng là biết, tôn giả chọc dạng này kịch độc đều không biết dễ chịu. Trong lúc nhất thời, Tịch Thiên Dạ tại Trương Viên cao trong lòng càng thần bí. Tiểu tiên sinh, dư A theo ước định của chúng ta lúc trước, ngươi cứu ta một mạng, ta thì đem một nửa tài sản đưa cho ngươi. Trương Viên cao trầm ngâm một lát, dường như làm ra quyết định gì, theo trên người lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, đặt ở Tịch Thiên Dạ trước mặt. Tịch Thiên Dạ tiếp nhận hộp gỗ, trong hộp gỗ để đó một chồng giấy, không phải ngân phiếu, mà là thương nghiệp khế ước. Trong đó có khế đất, có phân chia tài sản khế ước, to lớn chồng hàng trăm tấm. Phía trên nhất có một tấm danh sách, rõ ràng bày ra Viên cao thương hội các hạng tài sản, cùng với chia cắt tình huống. Trương hội trưởng quả nhiên sảng khoái. Tịch Thiên Dạ gật đầu cười nói. Trương mỗi chuyện đã đáp ứng, tự nhiên là sẽ làm đến, sớm tại nửa tháng trước ta liền đang chuẩn bị, trong hộp gỗ khế sách tương đương với Viên cao thương hội một nửa tài sản, không sai chút nào, tiểu tiên sinh có khả năng phái người đi chậm rãi xác minh. Trương Viên cao nhìn Tịch Thiên Dạ trong tay một chồng khế sách liếc mắt, bật cười lớn, không có đưa ra trước đó, thật sự là hắn từng có lưỡng lự, từng có đủ loại ý nghĩ. Nhưng đưa sau khi ra ngoài, nhưng cũng liền chuyện như vậy. Hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cả đời đều đang liều đỏ sức, miễn là còn sống, mất đi hắn đều có thế kiếm về, mà lại sẽ chỉ càng nhiều. Trương hội trưởng, hết sức may mắn ngươi có thể làm ra như thế sáng suốt quyết định, tin tưởng ngươi về sau nhất định sẽ làm quyết định của ngày hôm nay mà thấy tự hào. Tịch Thiên Dạ gật gật đầu, đem khế sách thu vào. Hắn cũng không ngờ rằng, Trương Viên cao có thế sảng khoái như vậy đem một nửa tài sản giao ra, dù sao ở cái thế giới này không có pháp luật, nã mờ đờ ơ mờ lớn liền là quy tắc, nếu như đổi thành một cái bình thường linh cảnh tiểu tu sĩ, Trương Viên cao lật lọng, thậm chí giết chết hắn đều không có vấn đề gì. Ngược lại trên người hắn U Minh sát độc đã triệt để loại trừ, căn bản không còn cờ ơ nờ hắn. Đương nhiên, Tịch Thiên Dạ cũng không phải là không có chuẩn bị mà đến, nếu như Trương Viên cao thật lật lọng, trong lòng còn có ác ý, như vậy hôm nay Trương phủ chắc chắn máu chạy thành sông. Trương hội trưởng, ta nhìn ngươi đảo cũng coi như là một cao y nhân vở ơ tờ, ta có một món khác chính sự tìm ngươi đàm, không biết ngươi cảm giác không có hứng thú. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hả, không biết tiểu tiên sinh có chuyện gì tìm ta trò chuyện với nhau. Trương Viên cao có chút hiếu kỳ đường. Tịch Thiên Dạ cười cười, không nói gì. Trương Viên cao thấy này, liền hiểu rõ có ý tứ gì, lập tức nhường trong phòng thị nữ tôi tớ toàn bộ ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ. Tại không lâu sau đó hội có một cái gọi là Thiên Bảo Cung thế lực xuất hiện tại Chiến Mâu Thành. Trương tiên sinh nếu như cảm thấy hứng thú lời nói, có thể cùng cái thế lực này tiến hành một chút trên buôn bán hợp tác. Tịch Thiên Dạ tổ kiến Thiên Bảo Cung, cũng không là một chuyện dễ dàng, đầu tiên cần đại lượng tài nguyên. Theo thánh giả mộ địa ơ bên trong lờ ơ y đửa cờ tài nguyên mặc dù hết sức chân quý, nhưng lại không thích hợp trực tiếp dùng để tổ kiến thế lực, cho nên hắn theo Trương Viên cao ở đây muốn tài sản, mục đích đúng là dùng để vùi đầu vào Thiên Bảo Cung vận hành bên trong. Bất quá, sử dụng Viên cao thương hội tài nguyên tới sáng tạo Thiên Bảo Cung, tài nguyên lưu động đi hướng khẳng định không gạt được Trương Viên cao, đến lúc đó hắn không nói Trương Viên cao cũng sẽ biết Thiên Bảo Cung cùng hắn có quan hệ. Cho nên, không bằng trực tiếp kéo hắn nhập bọn, mượn nhờ Viên cao thương hội tại Chiến Mâu Thành lực ảnh hưởng cùng con đường, Thiên Bảo Cung mới có thể trong thời gian ngắn nhất khai hỏa danh tiếng. Thiên Bảo Cung ha ha, tiểu tiên sinh là muốn cùng ta hùn vốn làm ăn đây. Trương Viên cao nghe vậy, cười ha ha. Hắn Trương Viên cao khác không được, nhưng làm ăn lại là có tiếng lợi hại, nếu không cũng sẽ không dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng trở thành Chiến Mâu Thành năm đại thương hội một trong hội trưởng. Mặt khác bốn đại thương hội bằng đều là thế lực sau lưng cùng tài nguyên duy trì, chỉ có hắn Trương Viên cao chính là bằng năng lực của mình làm đến bước này. Cho nên Chiến Mâu Thành, thậm chí toàn bộ Lan Lăng Quốc, hy vọng cùng hắn hùn vốn làm ăn quá nhiều người. Kỳ thật tiểu tiên sinh không cần phiền toái như vậy, ta cũng là có thể cho ngươi một cái khác lựa chọn, ngươi có khả năng từ bỏ này một nửa tài sản, đổi lấy Viên cao thương hội 30% cổ phần, kể từ đó. Những chuyện khác ngươi căn bản không cần quan tâm, hàng năm tới chúng ta thương hội lấy hoa hồng là được. Mặc dù cổ phần chỉ có thể đổi lấy 30%, thế nhưng ngươi phải tin tưởng, Viên cao thương hội tương lai 30% cổ phần, tuyệt đối so với hiện tại một nửa tài sản đáng tiền hơn nhiều. Trương Viên cao cười nói, cho ra một cái khác lựa chọn. Hắn coi là Tịch Thiên Dạ là tại vì này một nửa tài sản S.E.U.M.O.N, cho nên mới mở miệng cùng hắn nói chuyện hợp tác. Dù sao hắn vừa đạt được một bút kết xù tài sản, nhưng là chính hắn hiển nhiên tại kinh thương phía trên không quá lành nghề, mà lấy được tài sản, còn muốn thủ được, thủ không được tài sản, lại nhiều sớm muộn cũng sẽ bại đi. Trừ phi Tịch Thiên Dạ đem hết thể tài sản toàn bộ bán đi, đổi thành tiền mặt. Nhưng trong thời gian ngắn bán ra hàng loạt tài sản, khẳng định hội rút lại nghiêm trọng giảm bớt đi nhiều, cũng không là tốt nhất phương thức xử lý. Kỳ thật, Trương Viên Cao nói lên lựa chọn thứ hai đều là bởi vì xem ở Tịch Thiên Dạ thân phận huyền bí, lai lịch bất phàm, lại đã cứu mệnh của hắn mức. Bằng không thì hiện tại một nửa tài sản, đổi hắn thương hội 30% cổ phần, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Bởi vì hắn tuổi trẻ, hắn có đầy đủ kinh thương tài năng, tương lai Viên Cao thương hội khẳng định so hiện tại huy hoàng hơn nhiều lắm, hắn làm gì vì một nửa tài sản, nhường sau này mình đều đi cho người khác kiếm tiền. Tịch Thiên Dạ đều không ngờ rằng, Trương Viên Cao hội nói lời như vậy, đổi thành những người khác, Viên Cao thương hội hiện tại một nửa tài sản đổi thành Viên Cao thương hội 30% cổ phần, xác thực rất không tệ. Nhưng hắn có thế chướng mắt cái gì Viên Cao thương hội, hắn đồ chơi, cùng Viên Cao thương hội cũng không tại một cái phương diện bên trên. Hắn nguyện ý cùng Trương Viên Cao hợp tác, chủ yếu vẫn là có chút thưởng thức hắn, tán thành tài năng của hắn. Tiếp theo mới là Viên Cao thương hội tài nguyên cùng con đường đối với hắn có chút tác dụng. Trương hội trưởng, ngươi lý giải sai ta ý tứ, bất quá không quan hệ, về sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Tịch Thiên Dạ phủi tay, Hoa Nhất Nhiên vào nhà, giới thiệu nói, hắn cứ gọi Hoa Nhất Nhiên, trợ thủ của ta, về sau các ngươi có khả năng nhiều trao đổi. Trương hội trưởng nếu như đối Thiên Bảo Cung cảm thấy hứng thú, ta cũng là có thể cho ngươi một cái ưu tiên cơ hội hợp tác. Nếu như không có hứng thú, ta đây cũng không bắt buộc. Nói xong, Tịch Thiên Dạ liền đứng dậy rời đi, không còn ở lâu. Hán Thiên Bảo Cung tất nhiên sẽ kinh diễm toàn bộ Tây Lăng Quốc, đến lúc đó muốn cùng Thiên Bảo Cung hợp tác thương hội, tất nhiên sẽ nhiều vô số kể, từng cái tranh đầu rơi máu chảy, cũng chỉ hắn xem Trương Viên Cao thuận mắt, mới cho hắn một cái cơ hội như vậy. Trương Viên Cao nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, hơi hơi nhíu mày. Hắn phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu người trẻ tuổi này. Chiến Mâu Học Viện, Linh Cảnh Lầu Dạy Học, Linh Cảnh 9 Ban. Lúc này, Ban 9 giống như là áp đặt sôi nước sôi sôi trào, bởi vì bọn hắn nghe nói, chính mình Ban muốn đổi chủ nhiệm lớp, mà lại mới chủ nhiệm lớp vẫn là trong truyền thuyết học viện đệ nhất nữ thần U Lan Tư. Đệ nhất nữ thần tới làm lớp của mình chủ nhiệm, Ban 9 các bạn học, nhất là nam đồng học, loại kia hưng phấn xúc động có thể nghĩ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.